Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Linh Ảnh Bộ Đại Thành. Ngươi, Cơ Mộng Lan nghe nói Dương Trần lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này, người sau lại còn có tâm tư, hỏi thăm việc này, hiện trên người Dương Trần khí tức. Chỉ cần hiển lộ ra một tơ một hào, liền sẽ có thể huyết sắc lôi đình dẫn xuống. Như vậy cả hai đều muốn trong nháy mắt tan thành mây khói. Không nói đúng không? Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra 10 phần tùy ý biểu lộ. Vậy mà liền như vậy lẳng lặng nhìn Cơ Mộng Lan. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, có thể Dương Trần trong lòng cũng là lo lắng như lửa đốt. Trên ngón tay quỷ vương đằng, một mực truyền lại ra một cái ý niệm trong đầu, thúc giục Dương Trần nhanh lên rời đi huyết sắc lôi đình. Tựa hồ nó đã muốn áp chế không nổi Dương Trần tu vi. Thế nhưng là, Dương Trần biết, càng là lúc này, chính mình liền càng có cơ hội thu hoạch được đáp án. Vì thế, đánh cược một lần, đáng giá. Cơ Mộng Lan sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, lo lắng nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi vấn đề thứ hai, đối với ta đến Nam Vực mục đích, không thể trả lời. Ồ, Dương Trần kinh ngạc một chút, lúc này, cho dù là nguy hiểm cho đến Cơ Mộng Lan sinh mệnh, người sau cũng không chịu nói, xem ra nhất định là có thiên đại bí mật, mà loại bí mật này, chỉ sợ vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền không có bất luận cái gì đường sống. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp nói ra, nói, phụ thân ngươi cũng chưa chết. Cơ Mộng Lan không có tính toán có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lời kia vừa thốt ra, Dương Trần con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Cơ Mộng Lan câu nói đầu tiên, vậy mà lại kinh người như vậy. Lúc này hô hấp đều dồn dập, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Phụ thân ngươi giống như ngươi là thuần dương thánh thể, huyết mạch nghịch thiên, năm đó Mạc Hạo Nhiên căn bản không phải đối thủ. Cơ Mộng Lan nói ra, vấn đề này nói rất dài dòng, ta chỉ ngắn gọn nói rõ, mẫu thân ngươi thân phận thần bí, năm đó trọng thương, bị Mạc Hạo Nhiên muốn mang, mà phụ thân ngươi không quen nhìn, liền trực tiếp xuất thủ, đem Mạc Hạo Nhiên đánh bại. Đối với cái này Mạc Hạo Nhiên một mực canh cánh trong lòng. Về sau phụ thân ngươi không biết loại nguyên nhân nào, rời đi Triệu Quốc, Mạc Hạo Nhiên liền nhờ vào đó tuyên dương, nói là hắn đưa ngươi phụ thân đánh giết. Sự tình chính là như vậy. Cơ Mộng Lan mặc dù nói ngắn gọn, có thể Dương Trần lại là nghe rõ ràng. Nguyên lai đây hết thảy đều là cái kia Mạc Hạo Nhiên lập. Phụ thân ta rời đi Triệu Quốc, đi nơi nào? Dương Trần ánh mắt hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, hỏi. Cơ Mộng Lan cắn răng nói ra, không tại Thiên Khải Đại Lục. Cụ thể chỗ nào ta cũng không rõ ràng. Dương Trần nghe lại là lấy làm kinh hãi. Hắn cũng từng nghe Tiêu Dao Đan Hoàng nói qua, người sau tam hồn thứ hai, một cái tại Huyền Minh lĩnh vực, một cái thì tại Cổ Lan Đại Lục. Mặc kệ ở nơi đó, ta đều muốn đi tìm kiếm bọn hắn. Dương Trần hít sâu một hơi, biết được tin tức này, để hắn rất là phấn chấn. Đồng thời âm thầm thề, chờ thực lực đủ cường đại, nhất định phải đi tìm phụ mẫu, cùng bọn hắn một nhà đoàn viên. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, Cơ Mộng Lan lại lo lắng thúc giục nói, ngươi còn không mau một chút rời đi. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, sau đó thân hình đột nhiên lui lại, hướng về Vĩnh Hằng Điện cửa ra vào, phi tốc tiến đến. Hắn một bên tiến lên, một bên lo lắng nhìn chăm chú lên trên ngón tay quỷ vương đằng. Thời khắc này nó ngay tại không ngừng run rẩy, rõ ràng là đã gần như cực hạn. Một màn này, để Dương Trần không khỏi sợ mất mật. Nếu là quỷ vương đằng giờ phút này mất đi tác dụng, như vậy hắn sẽ bị huyết sắc lôi đình trong nháy mắt diệt sát. Mà sau lưng Cơ Mộng Lan cũng không dám lại truy kích Dương Trần, sợ bị tay bay vạ gió. Thời gian lặng yên trôi qua, Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Thời khắc này mỗi một giây đều phảng phất vĩnh hằng đồng dạng, để hắn nhận hết tra tấn. Ầm ầm, cùng lúc đó, phía trên màu đỏ lôi đình tựa hồ cảm ứng được khách không mời mà đến, vậy mà bắt đầu kịch liệt sôi trào. Đi theo liền có một đạo huyết sắc lôi đình đột nhiên đánh xuống, toàn bộ tiền điện trong nháy mắt này đều kịch liệt run lên, tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tâm thần kịch liệt oanh minh, phảng phất ngay cả hồn phách đều muốn phá toái đồng dạng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện lên một vòng quang mang. Cái này huyết sắc lôi đình, mặc dù có thể cảm giác được Dương Trần tồn tại, lại là không tìm chuẩn hắn vị trí cụ thể. Vừa mới một kích kia chính là cách hắn rất xa xôi chỗ. Chỉ bất quá, nếu là dần dần chờ đến huyết sắc lôi đình, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trần tốc độ lại lần nữa xách nhanh một phần. Oanh, trên không huyết sắc lôi đình đang không ngừng oanh kích, mà lại theo thời gian trôi qua, loại kia công kích vậy mà càng phát thường xuyên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, trong nháy mắt, huyết sắc lôi đình đồng thời công kích đến tới số lượng vậy mà đạt tới 10 đạo, tính hủy diệt ba động, tràn ngập toàn bộ tiền điện. Mà lại, cái kia lôi đình tựa hồ đã phát hiện Dương Trần đại khái vị trí, rất nhiều đạo lôi đình ngay tại hắn cách đó không xa bộc phát ra. Cho dù là Dương Trần cũng không nhận chính diện oanh kích, có thể coi là huyết sắc lôi đình dư ba, hay là để khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi tới. Mà công kích này ẩn chứa uy lực, ngay cả tiền điện phía trên huyết sắc lôi đình tổng số lượng một phần vạn cũng chưa tới. Dương Trần trong mắt vẻ lo lắng càng phát nồng đậm, mà tại loại khẩn trương này phía dưới, hắn cách trước khi đi điện cũng càng phát tới gần. Ngay tại hắn muốn bước ra tiền điện trong nháy mắt, trên ngón tay quỷ vương đằng đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ trầm thấp thanh âm. Không tốt! Dương Trần sắc mặt hơi đổi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Lúc này, quỷ vương đằng vậy mà rốt cuộc áp chế không nổi tu vi của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, trên không huyết sắc lôi đình đột nhiên run lên, vô số đạo tia chớp màu đỏ ngòm bỗng nhiên vạch phá không khí, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, đều tràn vào đến phía sau phong chi dược bên trong. Ông, phong chi dược bỗng nhiên vỗ, vô tận cuồng phong nhấp nhô mà ra, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tới cực hạn, vọt thẳng ra tiền điện. Có thể huyết sắc lôi đình cũng không có dừng lại, vậy mà trực tiếp truy kích mà tới. Một màn này để Dương Trần con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đá ngầm một tiếng không may. Có thể lập tức hắn liền phát hiện là lạ ở chỗ nào, cái này huyết sắc lôi đình tốc độ vậy mà chậm lại xuống tới, tựa hồ là nhận tòa này vĩnh hằng phân điện lực lượng trói buộc đồng dạng. Dương Trần hai mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa, dưới chân bỗng nhiên truyền đến ba động huyền ảo, thân hình hóa thành trăm đạo tàn ảnh, phi tốc hướng về lối ra chạy đi. Như vậy sinh tử vận tốc, hắn toàn bộ tiềm năng tất cả đều bạo phát ra, một cỗ cảm giác kỳ dị lập tức tùy tâm mà sinh, đi theo thân hình vậy mà trong lúc đó từ tại chỗ biến mất, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện đã tới bên ngoài trăm trượng. Dương Trần chính mình cũng bị tốc độ này chấn kinh một chút. Nhưng là một giây sau, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì tu luyện gần 5 năm lâu linh ảnh bộ. Vậy mà đại thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.